Ngô Gia Kiều Thê, chương 85, góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Huân, Beta, Mira, Lục Tông Phụng chỉ đi Lạc Châu, chuyện này vẫn chưa ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày của Khương Lệnh Uyển. Chỉ là trong đầu luôn mong nhớ một người, những lúc rảnh rỗi sẽ không nhịn được nhớ tới hắn, cũng may Lục Tông nhiều nhất chỉ đi 1-2 tháng. Cho dù có nhớ, thì hắn cũng rất nhanh liền trở về, cuộc sống ngày ngày trôi qua, rất nhanh đã đến cuối xuân. Khương Lệnh Uyển mặc một bộ xiêm y bằng lụa mới tinh màu đỏ gấm, trên áo thêu hai đóa mẫu đơn trắng, ngồi trên phòng của nàng. Đôi chân thon mảnh lúc ẩn lúc ẩn lúc hiện, ngồi trước gương bôi loại son môi mới chế tạo, ngón tay trắng nõn lấy một chút, đưa lên chóp mũi ngửi. Sau nó cong môi cười, son môi trộn lẫn nước hoa đào, nghe thấy một cỗ mùi hương hoa đào nhàn nhạt. So với hương hoa mai nhẹ thì có thêm vài phần tươi đẹp phấn chấn tinh thần, rất thích hợp với tiểu cô nương, Lục tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ. Thanh âm trẻ con giòn giã vang lên cùng với tiếng bước chân thịch thịch thịch, Khương Lệnh Uyển không nhanh không chậm đóng hộp son lại để qua một lên. Sau đó cầm lấy khăn tay lau đi chút son dính trên đầu ngón tay, sau đó mới xoay người lại, người đến chính là Hữu Nhi tròn tròn đáng yêu. Hôm nay Hữu Nhi mặc trang phục màu xanh ngọc, trên đầu nhỏ đội một chiếc mũ quả dưa ngốc ngốc đáng yêu, gương mặt trắng mịn như nước. Đôi mắt to đen lấy như quả nho, Hữu Nhi vui mừng chạy tới bên cạnh Khương Lệnh Uyển, ngẩng đầu lên nói, Lục tỷ tỷ, hôm nay Thiên Tiên Sinh vừa khen đệ. Khen đệ rất thông minh, Khương Lệnh Uyển thấy Hữu Nhi giống như vừa học xong liền đến tìm nàng, không khỏi có chút vui vẻ. Bóp bóp gương mặt nhỏ của bé nói, Hữu Nhi của chúng ta từ trước tới nay vẫn luôn rất thông minh, tiên sinh của Hữu Nhi quả là tinh mắt. Hữu Nhi gật gật đầu, biểu thị lời của nàng vô cùng có lý. Sau đó liền hưng phấn kể lại những chuyện ngày hôm nay bé học được những điều thú vị lại cho Khương Lệnh Uyển, Lục tỷ tỷ. Hữu Nhi vừa mới học xong liền tới đây, trên đường đi nhìn thấy rất nhiều người kỳ quái, đôi mắt màu xanh lam, rất đẹp, còn để lộ cánh tay. Rất kỳ quái, mắt xanh, vậy không phải là người Đại Chu, mama đi theo Hữu Nhi nhịn không được ý cười nói. Người ta nói là Phù Châu Vương Tử và đệ nhất công chúa của Tây Khương Quốc đến tiến cống vật phẩm Tây Khương Quốc, Khương Lệnh Uyển nhíu mày lại. Giống như có chút ấn tượng, đúng rồi, nàng nhớ tới chuyện này dường như đã xảy ra ở kiếp trước. Phù Châu Vương Tử và Huệ Kỳ Công Chúa đến tiến cống Đại Chu, đây vốn là chuyện tốt nhưng Tây Khương Quốc cho dù chỉ là một nước nhỏ. Nhưng lại là quốc gia vô cùng tranh cường háo thắng, cho dù đến tiến cống cũng không chịu an phận còn phải đến tỉ thí một chút. Đại Chu là nơi địa linh nhân kiệt, nhân tài trong tấn thành nhiều nhiều lớp lớp, vốn cũng không sợ một tiểu quốc nơi biên giới. Nhưng Phù Châu Vương Tử lại đề ra một yêu cầu vô cùng xảo trá, tỉ thí tổng cộng 3 lần, cuối cùng Đại Chu chỉ thắng được 1 lần. Khiến Thừa Đức Đế mất mặt, vô cùng giận dữ, Hữu Nhi nghiêng đầu nhỏ, chớp đôi mắt long lanh ngập nước nói, tên thật kỳ cục. Đệ nhất công chúa họ đệ nhất sao, bởi vì nàng ta là trưởng tỷ, hay mỗi lần nàng kiểm tra luôn đứng số 1, Khương Lệnh Uyển bị Hữu Nhi chọc cười. Nói, đương nhiên không phải, đệ nhất công chúa chỉ là Tôn Cương, trên nàng còn mười mấy vị công chúa khác. Cũng bởi vì vị đệ nhất công chúa này đáng yêu ngoan ngoãn được cha nàng yêu thích cùng giống như Hữu Nhi của chúng ra vậy. Cho nên mới có được danh xưng này, nếu như tỷ nhớ không lầm, khuê danh của vị đệ nhất công chúa này hình như gọi là Di Tang. Đúng là một cái tên rất hay, đôi mắt từ ma ma sáng lên, không ngừng khen ngợi, Lục tiểu thư quả là người có nhiều kiến thức. Khương Lệnh Uyển cười cười, dù sao chuyện này khắp tấn thành, không người nào không biết, Khương Hữu vừa đi. Khương Lệnh Uyển liền dùng ngón tay để đếm ngày, Lục Tông đi đã được 1 tháng, hẳn là nửa tháng nữa sẽ trở lại, ngày tiếp theo. Vệ quốc công phủ liền thu được thiếp mời, mời lão thái thái và Chu thị cùng vào cung dự tiệc. Khương Lệnh Uyển đoán được sự việc sẽ xảy ra như ở đời trước, 3 cuộc tỉ thí giữa Đại Chu và Tây Khương quốc có thứ rất đáng để xem. Chỉ là Thừa Đức Đế vốn muốn thể hiện khí thế, không ngờ sau đó lại bị thua thảm hại, loại yến hội này vốn không nên mời nữ quyến, có điều. Trong này còn có một tầng ý tứ khác đó chính là muốn chọn một vị cô nương tài mạo song toàn trong tấn thành gả đi kết giao. đổi lấy giao hảo giữa hai nước. Tây Khương quốc là quốc gia sống trên lưng ngựa, nhà trên sa mạc, gió thổi như lò nung. Cho dù có được danh hiệu công chúa cao quý, thì tiểu thư khuê các nào cũng sẽ chẳng muốn đi. Hơn nữa Tây Khương quốc này còn có một danh hiệu kinh thế hãi tục, ví dụ như vì muốn duy trì huyết thống thuần khiết của hoàng thất. Chỉ có huynh muội mới có thể kết hôn, còn người Tây Khương lại là quốc gia nam nhiều nữ ít, huynh đệ trong nhà có thể cộng thê. Hoặc một nữ tử gả cho nhiều nam nhân, nói chung là, đối với cái nhìn của nữ tử Đại Chu, bất luận thế nào cũng không thể chấp nhận. Chu thị nhận được thiếp mời cũng cảm thấy phát sầu, nhưng trên thiệp có ghi rõ ràng phải mang theo nhi nữ tiến cung dự tiệc, cho nên Sán Sán của nàng không thể tránh được. Buổi tối hôm đó, Chu thị liền đến đây, cố ý căn dặn một phen, nói nữ nhi cần phải biết chọn lựa trang phục. Khương Lệnh Uyển cũng không ngốc, dù mẫu thân không nói, nàng cũng phải tiết chế bản thân, đời trước nàng cũng như vậy. Mặc một bộ trang phục không quá được chú ý, Phù Châu Vương Tử đương nhiên cũng không coi trọng nàng, có điều lúc này nàng không lo lắng chuyện trang phục. Bởi vì nàng biết người không phải do Phù Châu Vương Tử lựa chọn, mà do Chim Ngọc Châu do Vương Tử mang tới để chọn người. Chim Ngọc Châu là thánh điểu của Tây Khương quốc, các đời vương hậu của Tây Khương quốc đều do nó lựa chọn, thánh điểu này cũng rất có linh tính. Có thể nhận ra đâu là xử nữ, chọn ra một vương hậu vô cùng tiêu chuẩn, cho nên mới nói, cho dù thánh điểu có đậu xuống vai ai, đây cũng là mệnh định. Khương Lệnh Uyển bất đắc dĩ nói, nương, ngài yên tâm đi, nữ nhi không phải người thích làm chuyện náo động. Ngày mai nhất định sẽ mặc bộ trang phục bình thường nhất, đảm bảo sẽ giống như một tiểu nha hoàn. Nghe xong lời này, Chu thị mới yên tâm. Nữ nhi của nàng rất yêu thích trang phục xinh đẹp, ngày mai lại là loại trường hợp như vậy. Ngày kế, Khương Lệnh Uyển cùng Chu thị xuất môn. Mặc một bộ xiêm y màu hồng nhạt, chất phải chỉ hơi tốt một chút, búi kiểu tóc nho nhỏ, trang phục vừa thích hợp với tiểu cô nương. Lại vừa có vẻ biết điều không hề đáng chú ý, ngay cả khuôn mặt nhỏ cũng vô cùng sạch sẽ. Chỉ thoa một lớp phấn mỏng màu hồng nhạt để nhìn cho có chút tinh thần, Khương Lệnh Uyển lên xe ngựa. Thấy Tô Lương Thần cũng ngồi xuống bên người lão thái thái, nàng có chút giật mình, nàng nhớ tới lão tổ tông cũng có mấy phần sủng ái Tô Lương Thần. Ngày ấy lão tổ tông tiến cung cũng chỉ mang Khương Lệnh Dung ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ là vừa nghĩ đến Khương Lệnh Dung âm u đầy tử khí của kiếp này. Nàng cũng có chút hiểu được ý tứ của lão tổ tông, Chu thị nhìn qua trang phục của nữ nhi, đúng là rất vừa lòng, lại tiếp tục dặn dò. Chuyện tối hôm qua nương nhắc con đã nhớ kỹ chưa, quý nhân trong cung rất nhiều, chúng ta phải tận lực làm tốt việc của mình. Đừng để bị người khác bắt bí, hoàng cung tuy rằng hoa lệ, nhưng lại là nơi ăn tươi nuốt sống. Chủ nhân bên trong mỗi người đều buồn chán đến tẻ nhạt, chỉ một chút xíu chuyện nhỏ vặt vãnh cũng có thể phóng đại đến mức vô cùng. Thực sự quá nhàn rỗi, Khương Lệnh Uyển nháy mắt mấy cái, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn, nương, con biết rồi, Chu thị khẽ vuốt cằm. Đánh giá Tô Lương Thần bên người lão thái thái, lại cười nói, nếu con có thể ngoan ngoãn bằng một nửa của tỷ tỷ, nương cũng sẽ yên lòng. Tô Lương Thần nhìn Chu thị, thấy rõ khinh thường trong mắt nàng, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại, dương mắt lạnh nhạt nói, cô ngài quá khen. Mấy ngày nay mọi người cùng học tập ở Ngọc Thạch Đường, Tạ tiên sinh đã rất hài lòng biểu hiện của Lục biểu muội đấy ạ, hài lòng. Khương Lệnh Uyển nói thầm trong lòng, mấy ngày trước đây nàng cũng bởi vì học tập không chuyên tâm mà bị Tạ Cửu khẻ tay đây. Tô Lương Thần cũng không phải không biết, lão thái thái nhìn tôn nữ bảo bối, cười tủm tỉm ngoắc tay, Sán Sán, đến đây ngồi với nãi nãi. Nhìn lão thái thái, Khương Lệnh Uyển vui vẻ cười ngồi xuống bên cạnh, thân mật kéo tay lão thái thái, thanh âm mềm mại nói. Sán Sán còn tưởng rằng nãi nãi có Lương Thần tỷ tỷ rồi thì sẽ không yêu Sán Sán nữa, hôm nay lão thái thái trải kiểu tóc đứng tuổi. Trang sức bằng phỉ thúy, dây chuyền vòng vàng vô cùng quý phái, xiêm y bằng vải gấm màu hoa hồng, những đóa hoa trên thân áo đều được thêu bằng chỉ vàng. Rất quý khí trang trọng, lão thái thái cưng chiều ôm tiểu tôn nữ vào trong lòng, cười không khép được miệng, xoa xoa gò má của tiểu tôn nữ, nói, nhìn con đi. con và Lương Thần tỷ tỷ của con đều là miếng thịt trên mu bàn tay của nãi nãi a, môi hở răng lạnh, là ai thì nãi nãi cũng đều yêu thương. Khương Lệnh Uyển cười cười, dựa vào bên ngươi lão thái thái, liếc mắt nhìn Tô Lương Thần đang ngồi bên cạnh. Xe ngựa của vệ quốc công phủ tiến vào hoàng cung, mọi người lúc này mới có vẻ trở nên câu nệ, tuy rằng ngày thường Khương Lệnh Uyển thích đùa giỡn. Nhưng ra bên ngoài nàng vẫn thể hiện được khí khái thục nữ của một vị tiểu thư quý tộc, chuyện này không thể làm khó được nàng, xuống xe ngựa. Sau đó mọi người được cung nữ hướng dẫn mọi người đến Quỳnh Hoa Đài, Chu Thị vốn còn có chút không yên lòng với nữ nhi. Nhưng nhìn thấy cử chỉ khéo léo của Khương Lệnh Uyển, trong lòng nàng liền thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau khi vào điện. Khương Lệnh Uyển liền đưa mắt tìm Di An quận chúa, tìm được người liền vui vẻ nói, Gia Nguyệt, sau đó cúi đầu hành lễ với Minh Hoa trưởng công chúa. Di An quận chúa nhìn Khương Lệnh Uyển, hai mắt cũng sáng lên, thấy trang phục nàng hôm nay có vẻ bình thường, đương nhiên cũng hiểu được dụng ý. Sắc mặt nàng trông đã tốt hơn, nhìn Khương Lệnh Uyển cười nói, vốn ta còn cho rằng bữa tiệc sẽ còn rất lâu mới tổ chức. Nhưng bây giờ nhìn thấy Sán Sán ta liền an tâm, Di An quận chúa quay về phía Chu Thị và Lão Thái Thái để tiếp đón. Nhìn thấy Tô Lương Thần bên người Lão Thái Thái, hai người đã gặp mặt một lần ở vệ quốc công phủ, trí nhớ của nàng xưa nay rất tốt. Có thể gặp một lần liền không quên, đương nhiên cũng khách khí gọi một tiếng Tô cô nương, hai tiểu cô nương thân thiết ở chung một chỗ. Đương nhiên là có rất nhiều chuyện nói không hết, sau đó toàn gia của Trung Dũng Hầu Phủ cũng tiến vào. Khương Lệnh Uyển thấy Tiết Tranh mặc một bộ xiêm y bằng lụa chân bước từng bước nhỏ, không khỏi cảm thấy buồn cười, Tiết Trang cũng nhìn thấy nàng. Vừa định lớn tiếng chào hỏi, nhưng lại đụng phải đôi mắt như dao của mẫu thân nhà mình, lập tức liền ngậm miệng. Chờ sau khi ngồi xuống bên cạnh Khương Lệnh Uyển, nàng mới hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nói, tên Tây Khương Vương tử này. Đúng là muốn ta đến chịu tội mà. Tiết Tranh ngồi bất động, hình ảnh này chính là một vị danh môn quý nữ kiều mị đoan trang. Nhưng chỉ cần hơi động một chút, trong khi nàng giơ tay nhấc chân liền tỏa ra một loại cảm giác nồng đậm khí khái nam tử. Khương Lệnh Uyển kéo ống tay áo Tiết Tranh, ra hiệu cho nàng ngồi lại đoan chính, trước khi xuất môn. Tiết Tranh được mẫu thân của mình dụng tâm giáo huấn qua một hồi, nàng cũng không phải không biết là người, đương nhiên là rất ngoan ngoãn nghe lời. Ngay cả uống nước cũng chỉ uống từng ngụm, cử chỉ này, đủ để có thể đem đi lừa gạt người bên ngoài, Khương Lệnh Uyển nhìn. Thỏa mãn gật đầu, vị Tranh biểu tỷ này của nàng, cũng coi như trẻ nhỏ dễ dậy, lúc này, một vị công công liền phất cây phất trần trong tay. Giọng nói lanh lảnh vang lên, Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu giá lâm, lúc này mọi người liền nhanh chóng để chén nước trong tay mình xuống. Quỳ nghênh thánh giá, sau khi hành lễ xong, Khương Lệnh Uyển lần nữa ngồi xuống vị trí của mình, nhìn Thừa Đức Đế mặc long bào vàng óng, uy nghi bệ vệ. Gương mặt của hắn đúng là có mấy phần giống với Vinh Vương, chỉ là, người làm hoàng đế nói sao thì cũng có chút không giống. Khí thế không giận tự uy này, khiến người nhìn không nhịn được run rẩy, còn vị hoàng hậu ở bên cạnh, mặc phượng bào tinh xảo hoa lệ. Đầu đội mũ phượng, trang dung tinh xảo, nhìn cũng biết là một vị chủ nhân khó dây dưa, vừa nghĩ tới hoàng hậu này không thích Lục Tông. Khương Lệnh Uyển liền như bị đụng phải tâm bệnh, không hề có chút ấn tượng tốt gì với vị hoàng hậu này, sau đó. Thái tử và cửu công chúa cũng tiến vào, thái tử mặc xiêm y màu đỏ nhạt, đầu đội kim quan, mặt mày anh tuấn như ngọc khí khái tuấn lãng. Khương Lệnh Uyển hơi liếc mắt nhìn cửu công chúa bên người thái tử, nếu nàng nhớ không sai, vị cửu công chúa này hiện nay cũng đa 13. Chỉ nhỏ hơn này mấy thái, nhưng mà đời trước chim Ngọc Châu đã đậu trên vai của công chúa, Khương Lệnh Uyển hơi hạ mắt. Dưới gối hoàng hậu chỉ có một vị thái tử, cho nên cũng có mấy phần thương yêu đối với vị cửu công chúa thông minh lanh lợi này. Cửu công chúa cùng đáng yêu hiểu chuyện, cũng rất được Thừa Đức Đế yêu thích, nhưng đường đường là đại quốc. Đương nhiên là không thể nói chuyện không giữ lời, cho dù Thừa Đức Đế có yêu thương cửu công chúa đến bao nhiêu. Thì cửu công chúa vẫn phải gả đến Tây Khương quốc, có điều theo như nàng nhớ cửu công chúa tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng lại là người có đảm có mưu. nếu đổi thành người khác, phòng trừng sẽ còn khóc lóc van xin, nhưng cửu công chúa chỉ mỉm cười tiếp nhận, biểu thị nàng nguyện ý hòa thân. Chỉ là Phù Châu Vương tử chết sớm, cửu công chúa gả ra ngoài chưa tới 2 năm đã thành quả phụ, sau đó nhị vương tử kế vị. Cửu công chúa lại tái giá với nhị vương tử, vị vương tử này cũng là một người biết tranh đoạt, sau khi ngồi vững bảo tọa. Thái độ của hắn đối với cửu công chúa cũng rất tôn trọng, hai người phu thê ân ái, sau khi mang thai liền sinh hạ một đôi long phượng thai. Có điều những chuyện này cũng không liên quan gì tới nàng, Khương Lệnh Uyển thấy Tiết Tranh không có động tĩnh gì. Lúc này mới xoay người nhìn nàng một chút, chỉ thấy nàng đang ngơ ngác nhìn thái tử và cửu công chúa, lúc này mới hỏi, Tranh biểu tỷ, làm sao vậy? Thấy sắc mặt Tiết Trang không tốt, hơi hạ mắt, lúc này mới cầm lấy cái chén uống một ngụm, có lẽ vì uống quá gấp, đột nhiên liền bị sặc. Khương Lệnh Uyển nhanh chóng vỗ vỗ sống lưng cho nàng, thái tử nghe tiếng quay đầu, nhìn tiểu cô nương mặc bộ xiêm y màu xanh lam ngồi ở góc bên trái. Không nhịn được nhìn thêm một chút, sau đó dường như chột dạ vội vã rời mắt, không tiếp tục nhìn nữa, hắn lừa nàng lâu như vậy. Với tính cách của nàng, sau khi gặp lại phòng trừng sẽ không nhịn được đánh hắn một chân, Tiết Tranh lắc đầu một cái, nói, tỷ không sao. Khương Lệnh Uyển lo lắng vô cùng, sau đó lấy khăn thay nàng lau miệng, nói, nhưng mà Tranh biểu tỷ. Muội thấy sắc mặt không được tốt lắm, vị biểu tỷ này của nàng, thân thể từ nhỏ đến lớn vô cùng khỏe mạnh, rất ít khi sinh bệnh. Ngày nào tinh thần cũng vô cùng sảng khoái, phấn chấn vui vẻ, sắc mặt có khi nào trở nên tái nhợt như vậy. Tiết Tranh theo bản năng nắm lấy tay tiểu biểu muội, vẫn chưa ngẩng lên nhìn, chỉ khẽ mỉm cười nói, chỉ là cảm thấy có chút không thoải mái. Khương Lệnh Uyển nhất thời hiểu rõ, cũng đúng, với tính tình của Tranh biểu tỷ đương nhiên không thích hợp với những trường hợp như thế này. Bắt đầu nhập tiệc, cung nhân liền dâng hoa quả điểm tâm lên, trò hay chuẩn bị bắt đầu, Phù Châu Vương tử tiến vào. Hành lễ với Thừa Đức Đế và Hoàng hậu, sau đó liền nói, tiểu vương nghe nói đại chu nhân tài như mây, cho dù là nữ tử. Tài nghệ cũng vô cùng thông tuệ tuyệt đỉnh, hôm nay có thể được thưởng thức rượu ngon từ đại chu, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lúc này rượu đã qua 3 tuần, tiểu vương đề nghị với hoàng thượng có thể mở trận luận bàn văn võ để cổ vũ. Từ chuyện này có thể kết nối giao hảo giữa hai nước, tại hạ cũng càng có thể mở mang được tầm mắt. Tiết Tranh bĩu môi, bất mãn nói, tuy là mắt xanh, nhưng dung mạo cũng không tồi, nói một hồi, cũng chỉ vì muốn tỉ thí a, đại chu chúng ta còn có thể bị một tiểu quốc nói biên giới xa xôi đánh bại sao? Khương Lệnh Uyển nghe xong âm thanh xem thường của Tiết Tranh, không lên tiếng, biểu tỷ của nàng võ nghệ cao cường, lòng tràn đầy một niềm ái quốc. Hận nhất chính là bản thân là một nữ nhi, nếu không nàng đã sớm chạy ra ngoài bảo vệ quốc. Khương Lệnh Uyển cũng thầm cảm thấy may mắn Tiết Tranh là nữ nhi, dù sao Lục Tông và ca ca đã cùng lên chiến trường. Nàng phải sống những ngày tháng lo lắng đề phòng, đương nhiên không thể để Tiết Tranh đi mạo hiểm thêm nữa, trên chiến trường, đao kiếm không có mắt. Vị biểu tỷ này của nàng tính tình lỗ mãng kích động y hệt ca ca của nàng, đời trước ca ca của nàng còn có Lục Tông che chở, nếu như không có Lục Tông. Khương Lệnh Uyển nhéo nhéo bắp đùi của mình, thầm nghĩ, sao nàng lại nghĩ tới Lục Tông rồi? Thừa Đức Đế đương nhiên cũng xem thường loại tiểu quốc như vậy, chỉ là bây giờ Tây Khương quốc được một vị tân vương dẫn dắt. Binh lực càng ngày càng mạnh, thời gian dài, chắc chắn không thể khinh thường, hôm nay Thừa Đức Đế vô cùng cao hứng. Đương nhiên liền lập tức gật đầu đồng ý, rất nhanh liền định ra quy trình tỉ thí, cuộc so tài tổng cộng có 3 phần, trận đầu đấu văn, trận 2 đấu nhạc, trận 3 đấu võ, đệ nhất công chúa Di Tang của Tây Khương quốc đứng dậy, chủ động nghênh chiến trận đấu đầu tiên. Vị Di Tang công chúa này khoảng 15-16 tuổi, nhưng lại không giống người Tây Khương bình thường. Da nàng trắng như tuyết, đôi mắt xanh lam long lanh to tròn như nước, mặc trên người trang phục của Tây Khương, quần dài màu đỏ khảm đủ loại bảo thạch. Lộ ra hai cánh tay trắng như tuyết, mắt cá chân lộ ra một chuỗi vòng đeo chuông bạc, Khương Lệnh Uyển nhìn người đầu là xem mặt. Vị Di Tang công chúa này vóc người cao gầy, trước đột sau kiều, cũng không biết là ăn gì lớn lên. hai khỏa trước ngực được một loại áo yếm nâng đỡ làm cho càng tròn tròn đầy đặn giống như muốn làm rách cả miếng vải trước ngực vị nữ tử này. Hiển nhiên là loại mà nam tử thích nhất, ngực đủ khiêu gợi, không bởi vì nhiều ánh mắt đổ dồn vào mà ngại ngùng, Khương Lệnh Uyển khen ngợi gật gù. Nàng là nữ tử còn nhìn chằm chằm không chớp mắt, chứ đừng nói là nam tử, đôi con mắt như rơi cả xuống dưới đất. Đời trước Khương Lệnh Uyển vẫn luôn theo đuổi cái đẹp, thấy loại yếm này của Tây Khương Quốc, về nhà nàng lập tức đi tìm tòi nghiên cứu. Loại yếm này không giống với Đại Chu bọn họ, không phải chỉ là một tấm vải đơn thuần, mà cố định vải lại thành dạng hai cá bát ôm trọn lấy ngực. Phần ngực sẽ sát lại với nhau, dễ dàng cố định hình dạng, đời trước nàng dụng tâm nghiên cứu, bản thiết kế vẽ rất đẹp. Sau đó để kim kết làm hai cái cho nàng, cuối cùng đều bị tên mãng phu Lục Tông kia xé hết. Nghĩ đến hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập kia, Khương Lệnh Uyển bỗng nhiên đỏ mặt, a kỳ thực nàng và Lục Tông. Vẫn còn nhiều hồi ức tốt đẹp, mặt Khương Lệnh Uyển đỏ bừng, Di An quận chúa ngồi bên cạnh thấy vậy lo lắng hỏi, Sán Sán, muội không thoải mái sao? Khương Lệnh Uyển nhanh chóng lắc đầu, ấp úng nói, không không có chuyện gì, đều do Lục Tông, Khương Lệnh Uyển không nghĩ tới Lục Tông nữa. Tiếp tục xem kịch vui, đối chiến với Di Tang công chúa, Đại Chu đương nhiên không thể để nam tử ra nghênh chiến. Nếu không sẽ bị người ta nói Đại Chu bắt nạt một nữ tử yếu đuối, Di Tang công chúa cũng là người thoải mái, chủ động nói. Nghe nói Tấn Thành là nói nuôi dưỡng ra rất nhiều vị tài nữ, theo như Di Tang biết, vị công nương nổi tiếng nhất xuất thân từ An Vương Phủ. Di Tang ngưỡng mộ đại danh của cô nương đã lâu, muốn luận bàn một ván với Chu cô nương, dứt lời, dưới chỗ ngồi lập tức truyền đến tiếng ồn ào. Chu Lâm Lang xác thực là danh môn khuê nữ tài năng xuất chúng, tài mạo song toàn, người gặp người khen. Nhưng không ngờ danh tiếng của nàng ta lại lan ra tận Tây Khương Quốc, nếu như hôm nay có thể thắng được vị Di Tang cô chúa này. Vậy địa vị của vị của Chu cô nương ở Tấn Thành e rằng sẽ nâng lên một bậc. Chu Lâm Lang vừa nghe, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nàng quay đầu nhìn sắc mặt của mẫu thân, liền thấy An Vương Phi vô cùng đắc ý mỉm cười, hiển nhiên, có một nữ nhi như vậy. Quả thật khiến cho nàng nở mày nở mặt, An Vương lập tức dẫn Chu Lâm Lang bước ra khỏi ghế ngồi. Ánh mắt của mọi người cùng rơi xuống trên người vị tiểu cô nương này, thấy tuổi nàng còn trẻ. Mặc một bộ xiêm y màu hồng phấn xinh đẹp thêu hồng mai tinh xảo, tóc được búi lên bằng một cây châm ngọc, trang phục vốn vô cùng khiêm tốn. Nhưng gương mặt trứng ngỗng trắng nõn, xinh đẹp không tì vết, mắt hạnh hững hờ hơi khép, khiến cho Hoa Nguyệt cũng phải e thẹn, mảnh mai sạch sẽ. Xinh đẹp đoan trang, thừa đức đế rất coi trọng An Vương, Chu Lâm Lang cũng từng có mấy lần cùng An Vương phi tiến cung diện kiến hoàng hậu nương nương. Bây giờ thừa đức đế nhìn Chu Lâm Lang, đương nhiên cũng quen mắt, ngay tại trước đại điện khen An Vương biết cách dạy nữ nhi. An Vương khiêm tốn trả lời lại, sau đó trực tiếp để Chu Lâm Lang tham gia tỉ thí, cách ăn nói và cử chỉ của Chu Lâm Lang rất tự nhiên hào phóng. Càng nhận được rất nhiều ánh mắt khen ngợi của mọi người, An Vương phi hướng mắt về phía Chu Thị, khóe miệng mỉm cười, giống như khiêu khích. Chu Thị không thể nhìn nổi điệu bộ này của nàng ta, trong lòng vô cùng buồn bực. Khương Lệnh Uyển nhìn hai người, đều đã làm mẫu thân. Nhưng không thể hiểu được tại sao An Vương phi này vẫn còn ấu trĩ như vậy, thật là buồn cười, chỉ là nàng nhớ lại trận tỉ thí này ở kiếp trước. Chu Lâm Lang đã thua, Chu Lâm Lang học đủ tứ thư ngũ kinh, trận văn đấu này, cho dù là làm thơ hay đối câu, cũng không thể làm khó được nàng ta, đáng tiếc. Chu Lâm Lang không biết Tây Khương Quốc không thích làm thơ, Di Tang công chúa nhận một chiếc hộp nhỏ làm bằng bảo thạch từ trong tay của tỷ nữ, mở hộp ra. Không phải vàng bạc châu báu, mà là một túi hương, Di Tang công chúa nói, đây là già là hương nổi tiếng của Tây Khương Quốc, mùi thơm ngát. Thanh nhã vô cùng, đây là một loại túi hương đơn giản, nhưng để trong cung điện, hương thơm có thể để tận 3 ngày mà không bay hương, trận tỉ thí này. Di Tang đương nhiên không suy nghĩ nhanh nhẹn bằng Chu tiểu thư, không thể so thi từ, chỉ xin đặt một vấn đề. Chu Lâm Lang cho rằng Di Tang công chúa muốn hỏi những loại hương thơm có thể so sánh, khóe miệng mang theo nụ cười khéo léo, nhỏ giọng trả lời. Kính xin công chúa ra đề, Di Tang công chúa lấy túi hương trong cháp ra, đi tới bên người Chu Lâm Lang. Vóc dáng của Di Tang công chúa cao hơn Chu Lâm Lang nửa cái đầu, nhưng Chu Lâm Lang lại tràn đầy tự tin, khí chàng không hề thua kém. Di Tang công chúa mở túi hương lấy ra hương liệu, bỏ vào bên trong lưu hương, nói, bỏ một cây già là hương vào trong lửa. Đốt xong cần tổng cộng khoảng 2 khắc, chỉ là tính chất của hương liệu không đều, nếu chia đôi ra để đốt sẽ chỉ mất nửa thời gian. Nhưng vẫn chưa tới 1 khắc, bây giờ Di Tang muốn Chu tiểu thư đốt hết túi hương này, trong vòng 1 khắc, Di Tang công chúa nói xong. Liền hành lễ với thừa đức đế và hoàng hậu, nói, đây chính là câu hỏi của Di Tang, nghe xong lời của Di Tang công chúa. Ánh mắt mọi người đều đưa về phía lưu hương, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến biện pháp để giải đề. Chu Lâm Lang nghe xong, cũng sững người đứng tại chỗ, bình tĩnh một lúc nàng nghĩ đến một đáp án, nhưng lại lập tức phủ định, nàng ngẩn người. Phát hiện vấn đề này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng xảo trá, tính chất của hương liệu cung không đều, nếu chia làm 2 phần. Vậy đốt hết 1 phần cũng không phải 1 khắc như vậy, Di Tang công chúa nhìn Chu Lâm Lang nói, mời Chu tiểu thư đưa ra câu trả lời. Chu Lâm Lang cảm thấy lạnh cả người, liếc mắt nhìn về phía An Vương Phi, sau đó như sợ nhận được ánh mắt thất vọng, lập tức liền rời đi. Nỗ lực để bản thân bình tĩnh nghĩ biện pháp nhất thời, trong toàn cung điện yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Di An quận chúa hình bộ dạng của Chu Lâm Lang, lại nhìn Khương Lệnh Uyển bên cạnh ghé vào tai nàng nói, đề này tỷ chưa từng nghe qua. Di Tang công chúa này quả là biết làm khó dễ người ta, nếu như Chu tiểu thư không giải được cũng không phải là chuyện gì kỳ quái, cũng đúng. Chu Lâm Lang cho dù có thông tuệ đến mức nào thì cũng chỉ là một tiểu cô nương 15 tuổi mà thôi. Khương Lệnh Uyển nhìn Chu Lâm Lang đang đứng ngây người giữ điện, nâng tay, thảnh thơi cắn một miếng điểm tâm, nhướng mày nói, kỳ thực. Đề này không khó, Di An quận chúa ngẩn ra, Khương Lệnh Uyển nhìn Di An quận chúa, mím môi cười, sau đó kề sát bên tai nàng nói, Di An quận chúa nghe xong. Đôi mắt trợn trừng lên, thốt lên kinh ngạc, thì ra, suỵt, Khương Lệnh Uyển nhìn Di An quận chúa ra hiệu cho nàng im lặng. Bây giờ không khí vô cùng yên lặng, các nàng lén tán gẫu đã có chút vô lễ, thừa đức đế vốn mang ý cười. Nhưng sau khi thấy Chu Lâm Lang một chữ cũng không thể nói ra, ý cười trên mặt liền dần thu lại, mãi cho đến khi kết thúc thời gian quy định. Lúc này mới tuyên bố kết quả tỉ thí, Chu Lâm Lang hạ mắt, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh như tờ, đây chính là lần đầu tiên nàng chịu thất bại như vậy. Di Tang công chúa đứng ra an ủi, Chu tiểu thư đừng để trong lòng, Chu Lâm Lang miễn cưỡng nở nụ cười, nói, kính xin công chúa giải thích nghi hoặc. Di Tang công chúa xoay người, nhìn về phía các vị nữ quyến nói, không biết ở đây có tiểu thư nào biết đáp án hay không, thừa đức đế cảm thấy mất mặt. Nhưng dù sao cũng có 3 phần thi, trận này thua cũng không quan trọng, xem như để cho Tây Khương quốc chút mặt mũi, dù sao vẫn còn có 2 cuộc tỉ thí, hắn nói. Nếu như có vị tiểu thư nào ở đây biết được đáp án, cứ mạnh dạn đứng ra, chỉ cần trả lời, ắt sẽ có thưởng, dứt lời. Liền thấy một vị tiểu thư bước ra khỏi chỗ ngồi, bước đi khoan thai, dáng vẻ khéo léo, Khương Lệnh Uyển sững sờ, nhìn chăm chăm Tô Lương Thần. Trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc, đời trước rõ ràng không có chuyện như vậy, Tô Lương Thần hành lễ với Thừa Đức Đế và Hoàng Hậu. Biểu thị rằng bản thân đã có đáp án, Thừa Đức Đế nghe xong mặt rồng vui vẻ, hỏi họ tên xong mới để cho nàng giải đề. Tô Lương Thần nhìn Di Tang công chúa, hành lễ với nàng, sau đó mới rút cây hương liệu ra khỏi túi hương, sau đó đồng thời nhóm lửa vào 2 đầu. Lửa cứ như vậy cháy từ 2 đầu cây hương liệu lan vào phần thân, sau đó mới đặt lại phần cho của cây hương liệu đã đốt xong vào lại lư hương. Tô Lương Thần chậm rãi nói, lúc nãy công chúa đã nói, ra là hương muốn đốt hết tổng cộng cần 2 khắc nhưng tính chất lại không đồng đều. Chia một nửa ra đốt lại chưa tới 1 khắc, vậy đáp án chính là phải cùng đốt 2 đầu. Nơi 2 ngọn lửa tụ lại là một khẳng định không phải là chính giữa. Nhưng thời gian để đốt xong cây hương liệu này chắc chắn chỉ bằng một nửa so với chỉ đốt bằng một đầu, cũng chính là 1 khắc. Nàng dừng lại một chút, mỉm cười nói, công chúa, không biết lời dân nữ nói có đúng hay không, Di Tang công chúa nghe xong, vô cùng sang khoái nở nụ cười. Vị tiểu thư này thực thông minh, đây chính là đáp án chính xác, tên tuổi của Tô Lương Thần căn bản không cách nào so sánh được với Chu Lâm Lang. Bây giờ nhờ trận tỉ thí này, lại khiến cho một Tô Lương Thần vô danh, bước ra ngoài hấp dẫn ánh mắt mọi người, Tô Lương Thần mặc xiêm y trắng ngà. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ý cười nhàn nhạt, dung mạo của nàng không hề thua kém Chu Lâm Lang một cô nương như vậy. Toàn Tấn Thành sao lại không có người nào biết được, Thừa Đức Đế nghe xong, vô cùng vui vẻ, Tô Lương Thần cúi đầu, quy củ trở lại chỗ ngồi. Nhìn lão thái thái, ngoại tổ mẫu, con, lão thái thái cười nói, hai tử ngoan, ngồi xuống đi, vang, Tô Lương Thần ngồi xuống. Ánh mắt vô tình liếc nhìn về phía Khương Lệnh Uyển, Di An quận chúa là một người thông tuệ, sao có thể không nhìn ra địch ý giữa hai người. Chỉ là nàng nhìn tiểu cô nương ở bên người, thấy đôi gò má còn mang theo chút mập mạp của trẻ con nhưng bây giờ đã lộ ra vẻ xinh đẹp của thiếu nữ. Hơn nữa, đáp án kia, muội ấy cũng biết, có thể nhìn ra được nàng là người không thích sự huyên náo, Khương Lệnh Uyển không muốn là huyên náo. Đây là nguyên nhân chủ yếu, còn một nguyên nhân khác nữa, cũng bởi vì đáp án này là kiếp trước Lục Tông đã nói cho nàng, có điều. Đây chỉ là một vấn đề cực kỳ đơn giản, chỉ là suy nghĩ không đúng hướng, nên sẽ đi đến ngõ cụt, đương nhiên là không nghĩ ra được biện pháp. Nếu như thay đổi cách nghĩ, đáp án rất nhanh sẽ lộ ra, Tô Lương Thần từ bây giờ liền hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt. Chu Lâm Lang ngồi ở bên cạnh An Vương Phi trong lòng âm thầm tức giận, nuốt không nổi cơn tức này, mãi cho đến trận thi đấu thứ hai mới chủ động ra sức. Lấy công chuộc tội, Chu Lâm Lang từ nhỏ đã học đủ cầm ký thư họa, hơn nữa tiên sinh dạy đàn cho nàng chí là Vân Tiên Sinh. Nhạc công có tiếng của Đại Chu, có điều, một năm trước Vân Tiên Sinh đã đi Chu Du Thiên Hạ trước khi đi có nói với Chu Lâm Lang. Những điều có thể dạy nàng đã dạy, chuyện còn lại phải để bản thân Chu Lâm Lang tự đi ngộ trận đấu thứ hai. Di Tang công chúa đàn một khúc tỳ bà vô cùng đặc sắc khiến cho toàn sảnh đường nghe đến ngây người, nhưng sắc mặt Chu Lâm Lang không hề thay đổi. Đầu ngón tay bấm xuống phím đàn, đánh một khúc bách điểu hướng phượng đi sâu vào lòng người, sau lại hấp dẫn được một đàn chim khách. Kỳ cảnh bực này, không khỏi khiến mọi người há hốc mồm, cuối cùng, đương nhiên là Chu Lâm Lang thắng được trận này, vô cùng có mặt mũi. Hơn nữa còn có thể bảo vệ danh tiếng của mình, hai cuộc tỉ thí, Đại Chu đều thắng cả hai, kết quả kiếp này bị lệch khỏi kiếp trước. Cũng vì có Tô Lương Thần đứng ra giải đề, kế tiếp là đấu võ, cực kỳ quan trọng, nội dung tỉ thí chính là cưỡi ngựa bắn cung. Đại Chu những năm gần đây cũng chú trọng võ nghệ, cưỡi ngựa bắn cung là chương trình học không thể thiếu đối với con cháu quý tộc. Mà người Tây Khương quốc bọn họ lớn lên trên lưng ngựa, mỗi một kỹ xảo, một động tác đều vô cùng điều luyện, trận tỉ thí cuối cùng. Hai bên có thể nói là lực lượng ngang nhau, Phù Châu Vương Tử nói, Tiểu Vương nghe nói, Thái Tử là người vô cùng am hiểu cưỡi ngựa bắn cung. Nếu ngày hôm nay có thể so tài với Thái Tử, vậy đây chính là vinh hạnh của Tiểu Vương, lời này vừa dứt. Thái tử đang vốn đinh cầm lấy chén rượu liền khựng lại một chút, sắc mặt hơi trở nên trắng bệch, Tiết Tranh lại theo bản năng nhìn về phía hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu mới tách ra, Khương Lệnh Uyển cũng biết nội tình, nếu nàng nhớ không lầm. Thái tử này mấy ngày trước đây mới bị một vết thương ở chân, những bước đi khi nãy hắn đều cực lực ẩn giấu. Nhưng nếu như nhìn cẩn thận thì vẫn có thể nhận ra được đời trước thái tử cậy mạnh vẫn không chịu nói rõ. Sau đó liền thất bại ở Phù Châu Vương Tử, khiến Thừa Đức Đế vô cùng thất vọng, Phù Châu Vương Tử mỉm cười nhìn thái tử, nói, sao vậy? Hay là thái tử không muốn cho tiểu vương chút mặt mũi, không muốn tỉ thí với tiểu vương, Tiết Tranh siết chặt chén rượu trong tay. Đầu ngón tay trở nên trăng bệch, nàng muốn đứng lên, nhưng lại bị Khương Lệnh Uyển kéo lại, thấy giọng nói, Tranh biểu tỷ tỷ làm cái gì vậy? Tiết Tranh nói, tỷ không ưa gì bộ dáng này của tên vương tử kia, thái tử hắn trên chân có thương tích, sao có thể thắng được tỷ thí, nghe xong lời này. Khương Lệnh Uyển sửng sốt hỏi, Tranh biểu tỷ làm sao biết được? Tiết Tranh mím môi, sắc mắt không tự nhiên nói, hai ngày trước tiểu tử kia. không đúng thái tử vì ta mà té khỏi lưng ngựa, đôi mắt Khương Lệnh Uyển trợn trừng lên. Hiển nhiên là không thể ngờ rằng Tiết Tranh có quen biết với thái tử, nàng tỉ mỉ suy nghĩ đến hành động vừa rồi của Tiết Tranh. Hình như là từ sau khi thái tử tiến vào liền trở nên là lạ, nói như vậy sợ là hai người không đơn giản, chỉ là hơi có chút quen biết, Tiết Tranh nói. Hắn vì tỷ mà bị thương, tỷ giúp hắn ứng chiến, sao lại không thể, Khương Lệnh Uyển vội khuyên nhủ, Tranh biểu tỷ tỷ đừng kích động. Vì biểu tỷ này của nàng thanh danh đã như vậy, nếu làn tỷ thí này may mắn có thể chiến thắng Phù Châu Vương Tử. Chuyện này đối với một cô nương cũng không phải là chuyện tốt gì, hơn nữa tài cưỡi ngựa bắn cung của vị Phù Châu Vương Tử này nàng đã từng thấy qua. Tranh biểu tỷ của nàng cho dù có lợi hại, nhưng sợ rằng cũng không phải đối thủ của hắn, Tiết Tranh thấy thái tử đang định đứng lên ứng chiến. Vội vàng muốn đứng dậy, khi nàng đang định chạy ra ngoài, mới nhìn thấy một người đang từ ngoài cửa tiến vào, hắn mở miệng, sắc mặt lạnh nhạt nói. Thái tử đang bị thương ở chân, không tiện tỉ thí với vương tử, nếu như vương tử không chê tại hạ nguyện ý chấp nhận thách đấu. Thanh âm nói năng vô cùng khí phách, lại vô cùng quen thuộc, Khương Lệnh Uyển nghe được liền cảm thấy vui vẻ, nhanh chóng dương mắt lên nhìn. Người đứng ở cửa vóc dáng cao lớn, gương mặt tuấn mỹ vô song, mặc một bộ trường bào màu xanh ngọc hoa văn thô ráp mạnh mẽ. Chỉ cần hắn đứng yên một chỗ đã khiến mọi người cảm nhận được một luồng khí chàng khiếp người, nam tử như vậy. Không phải lục tông của nàng thì còn có thể là ai được, khóe miệng Khương Lệnh Uyển cong lên, trên mặt không giấu được vui mừng. Nàng cũng không ngờ rằng lục tông lại về sớm như vậy, lục tông là một người khiến cho ngươi rất có cảm giác an toàn. Giống như chỉ cần nhìn thấy hắn thì mọi chuyện dù khó giải quyết đến mấy cũng khiến lòng ngươi không còn lo lắng, nàng lấy lại tinh thần. Vội vàng kéo Tiết Tranh về chỗ, nhỏ giọng nói, Tranh biểu tỷ, ngồi xuống, Tiết Tranh thấy mẫu thân nàng giống như muốn nhào lên đánh người. Đầu lập tức co rụt lại, nhéo nhéo mờ u bàn tay của muội muội, yên lặng ngồi xuống, Phù Châu Vương Tử nhìn thấy ngươi đến, nhíu mày hỏi. Ngươi là người phương nào, lục tông hành lễ, thanh âm vang dội trả lời, thái tử đã từng nói với thần, nếu ngày khác hữu duyên. Hy vọng có thể được tỉ thí một lần với Phù Châu Vương Tử, chỉ là hôm nay chân của thái tử đang bị thương, không tiện luận bàn với Vương Tử. Từ nhỏ thần đã theo thái tử học cưỡi ngựa bắn cung, tuy rằng tài nghệ không bằng thái tử nhưng nếu Vương Tử không chê. Thần nguyện ý thay thái tử nghênh chiến, thái tử nhìn lục tông, chậm rãi đi đến bên người hắn, giơ tay vô vỗ trường bào của hắn. Nụ cười sang sảng nói, đúng vậy, cô mệnh ngươi thay cô nghênh chiến, cách chương.